Hai giới đầu cơ thương, chương 74, siêu thị mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong sau khi rời khỏi mấy người phục vụ ríu rít nghị luận lên không muốn hóa đơn sao? Không muốn, cũng không muốn đóng gói a, kẻ có tiền a, một bữa cơm mấy ngàn tệ a, hai người gọi nhiều như vậy, rất nhiều đồ ăn cũng chưa động vào đâu. Từ nhà hàng ra tới Sở Phong mang theo Elizer đi siêu thị. Elizer bị thang máy tự động đi lên làm hoảng sợ, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Elizer đi theo Sở Phong nơi nơi đi dạo, chơi vui vẻ vô cùng, hiện thế hết thảy đều làm hắn có cảm giác thần bí. Sở Phong giống cái máy rút tiền, trả tiền thay Elizer đang khắp nơi càn quét. Elizer một người đẩy hai chiếc xe mua sắm chứa đầy đồ ăn vặt làm người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Elizer vốn là lớn lên đẹp lại đẩy hai chiếc xe mua sắm tràn đầy đồ ăn vặt muốn không làm người chú ý đều khó. Phát hiện thật nhiều người trộm nhìn chằm chằm hắn, Elizer theo bản năng cầm cánh tay Sở Phong. Elizer có kinh nghiệm trà trộn vào nhân loại thế giới, bất quá ở dị giới thời điểm hắn đều sẽ tận lực che giấu chính mình, ở chỗ này giống như che giấu không được. Rốt cuộc đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, Elizer có chút chân tay luống cuống. Đại khái chính là cảm giác được Elizer bất an, Sở Phong cười cười, nói. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là thấy ngươi đẹp cho nên nhìn một chút mà thôi, hảo chúng ta đi tính tiền. Elizer theo bản năng gật gật đầu. Elizer đẩy xe mua sắm đi bên trong thương trường siêu thị, ánh mắt bị cây kem ốc quế trên tay mấy tiểu hài tử hấp dẫn. Những tiểu hài tử đó ăn chính là cái gì? Là kem lạnh, muốn ăn sao? Sở Phong hỏi, Elizer nghiêm túc gật gật đầu, nói. Muốn, trong tiệm kem ốc quế người có chút nhiều, Sở Phong đem Elizer kéo đến một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Người ở bên này nhìn xe mua sắm chờ ta một chút, ta đi mua cho ngươi. Elizer gật gật đầu, nói. Hảo, Elizer ngồi trên ghế dài, có chút nhàm chán loạng choạng chân nhìn đông nhìn tây, một nữ nhân đi tới cầm di động cùng Elizer nói cái gì đó, Elizer có chút quẫn bách đẩy ra. Sở Phong mua kem ốc quế trở về liền nhìn thấy Elizer bị người cuốn lấy. Elizer nhìn thấy Sở Phong lại đây tức khắc như được đại xá. Sở Phong đi tới bên cạnh Elizer đem nữ tử kia khuyên đi rồi. Nữ tử là người phát truyền đơn bán nhà tiểu thư, vừa mới hắn lại đây thời điểm đối phương đang đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở cuốn lấy Elizer muốn thêm WeChat. Sở Phong lại đây lúc sau liền phát hiện bán lô tiểu thư này mục đích chỉ sợ là tùy ông không phải ở rượu, đối phương có thể là thấy Elizer lớn lên đẹp cho nên lại đây lôi kéo làm quen. Ý không phải trong lời có dụng gì khác, Gigi nói sao tôi hiểu vậy. Bán lô tiểu thư xin không được WeChat, có chút tạo hám về tiếp đãi đài. Chỉnh chừng, xin được sao? Nữ tử lắc lắc đầu, nói, không có, đối phương giống như không có di động, cũng không biết WeChat là cái gì. Bây giờ còn có ai sẽ không có di động a? Nữ tử gật gật đầu, nói. Hắn tiếng Trung không tốt lắm, chỉ sợ là người nước ngoài. Ta cũng cảm thấy giống người nước ngoài, lớn lên thật quá đẹp so với tiểu sinh đang nổi đều đẹp hơn. Hắn cùng nam nhân kia có phải hay không chụp kéo a? Người nọ nhìn giống như không có gì đặc biệt. Nhìn bình thường nói không chừng là phú hào đâu. Elizer có chút khẩn trương nói, vừa mới nữ nhân vì cái gì tìm ta nói chuyện, nàng có phải hay không nhìn ra cái gì? Elizer nguyên bản đối chính mình ngụy trang thuật còn rất có tự tin nhưng vừa mới bị dây dưa thật ra không tự tin lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong lắc lắc đầu, nói, nàng hẳn là chỉ là cảm thấy ngươi đẹp. Elizer xấu hổ cười cười, nói, phải không, có đẹp như vậy sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đẹp, Elizer nhíu nhíu mày, nói, ta cảm thấy người trên hình kia ở nơi này của các ngươi cũng rất đẹp a. Sở Phong phản ứng một hồi ý thức được Elizer nói có thể là người trên poster. Đó không giống nhau, đại bộ phận minh tinh vốn dĩ liền so với người bình thường đẹp, hơn nữa hóa trang, mỹ nhan, tinh tu tự nhiên sẽ càng đẹp mắt một ít. Nàng hỏi ta xin WeChat, WeChat là cái gì? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, đó là phương thức liên hệ ta về sau cùng ngươi nói. Elizer gật gật đầu, nói, hảo đi, kem lạnh ngươi muốn. Sở Phong đem một cây kem đưa cho Elizer. Elizer ăn một miếng, tràn đầy kinh ngạc nói, ăn ngon, là lạnh. Sở Phong gật gật đầu, nói, vốn dĩ chính là lạnh, từ từ ăn. Elizer gặm kem ly, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói, ăn ngon thật, mùa hè cũng có thứ này sao? Có à? Elizer nhìn Sở Phong, nhịn không được nói, các ngươi cũng quá hạnh phúc. Sở Phong đem đồ vật vừa mua sắm nhét vào trong xe. Elizer chớp chớp mắt có chút tạo hám nói, sắp không còn chỗ để a. Sở Phong gật gật đầu, nói, Đúng vậy à, Eliezer mua đồ ăn vặt hoàn toàn không nương tay à, vừa mới đối phương tư thế kia ở siêu thị tựa hồ đem siêu thị mấy người tiêu thụ viên đều dọa tới rồi. Eliezer nhíu mày đầu, hướng tới bên cạnh xe nhìn qua đi, nói. Chiếc xe cai khá lớn, Sở Phong theo Eliezer ánh mắt nhìn qua liền thấy được một chiếc minibus. Eliezer nghiêng nghiêng đầu, nói. Chiếc xe kia có phải hay không tương đối đáng giá à, Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nhìn xe có đáng giá tiền hay không, không phải nhìn lớn nhỏ à, hắn chiếc xe này tuy rằng không tính siêu xe nhưng mua hai chiếc minibus cũng là dư giả. Sở Phong khiêng đồ vật vào trong xe, một chiếc xe từ bên cạnh hai người chạy qua bóp kèn. Eliezer nhìn chiếc xe chạy đi nghiêng nghiêng đầu, nói. Chiếc xe kia thật xấu à, xe kia có phải hay không tương đối tiện nghi à, Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ kia chính là Porsche xe thể thao à, không dưới 100 vạn, một chút cũng không tiện nghi. Sở Phong thầm nghĩ chính mình nếu là muốn mua thêm xe vẫn là không cần mua Porsche. Eliezer cùng Sở Phong chơi thống khoái, Nguyệt Nha thôn xóm bên kia lại nổ tung trời. Gray sáng sớm rời giường không thấy Sở Phong cùng Eliezer cũng không để trong lòng chỉ là cảm thấy khó được a, Sở Phong cương nhiên không có ngủ lười, sớm đi ra ngoài tuần tra. Bất quá ban ngày tộc người lùn cùng Cao Sơn tộc bên kia đều có người lại đây tìm Sở Phong tung tích lại không tìm được người, mọi người liền cảm thấy không thích hợp. Phong lão đại không thấy sao? Hắn có phải hay không hồi hải bên kia a, Đoá Đoá nói. Gray cau mày, nói. Đại ca cũng không thấy. Đại ca ngươi có phải hay không mang theo Sở Phong đi ra ngoài chơi? Tiểu Hùng phải ân nói. Gray cau mày, nói. Đại ca nếu là mang theo Sở Phong đi ra ngoài chơi hẳn là sẽ cùng ta nói. Tiểu Hùng phải ân không cho là đúng nói. Đại ca ngươi là người trưởng thành rồi, làm gì chuyện gì đều cùng ngươi nói, có lẽ bọn họ chê ngươi vướng bận không mang theo ngươi. Gray có chút buồn bực nói. Bậy bạ, có phải hay không đi hải bên kia? Hiu liếm liếm môi nói. Đại ca ngươi cũng đi theo đi hải bên kia, Gray lo lắng sốt ruột nói. Vậy phiền toái, Đoá Đoá có chút khó hiểu nói. Vì cái gì phiền toái? Hải bên kia có đồ ăn ngon lại được chơi. Con thỏ đã chết, Đoá Đoá tức giận nói. Ngươi mới đã chết, Gray, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray bất đắc dĩ giải thích một phen, lần trước Sở Phong mang con thỏ đi qua con thỏ chết mất. Đoá Đoá là nửa người nửa thỏ sẽ không ăn con thỏ bất quá không phản đối người trong thôn ăn con thỏ chỉ là không thể ở trước mặt hắn ăn. Ca ca ngươi là năng lực giả so con thỏ lợi hại hơn nhiều, sẽ không có việc gì. Phái Ân gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, có lẽ ca ca ngươi đang ở hải bên kia một bên cơm ngon rượu say đâu. Lùa xoa xoa miệng nói. Bên kia đồ ăn ngon giống như rất nhiều à, ta muốn ăn bánh kem. Ta muốn ăn bánh trôi. Ta muốn ăn nướng BBQ. Một đám tiểu quỷ khí thế ngất trời nghị luận lên, không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Gray, ăn ăn ăn, hắn tìm đám tiểu đồng bọn này tới là quyết định a, đám đầu ngốc này lại chỉ biết ăn. Nghe một đám đồng bạn nghị luận, Gray bụng lộc cộc kêu lên. Gray, ngươi đói bụng a, Đoá Đoá hỏi. Gray mặt đỏ lên, nói. Không có, Đoá Đoá nghĩa chính từ nghiêm nói. Nói bậy, ta rõ ràng nghe được bụng ngươi kêu. Gray, hải bên kia một bên rốt cuộc là cái dạng gì a, thật muốn đi xem. Chính là con thỏ đã chết a, cũng đúng vậy a, chuyện Eliezer cùng Sở Phong mất tích thực mau truyền bá ra. Tộc người lùn cùng Cao Sơn tộc suy đoán đều không sai biệt lắm, cảm thấy hai người hẳn là bị truyền tống đi hải bên kia, không ít người đều đối Eliezer gặp gỡ tỏ vẻ hâm mộ bất quá chuyện. Con thỏ đã chết, cũng truyền bá ra, mọi người đều có chút lo lắng an nguy của Eliezer. Bất quá đại đa số người đều thực tin tưởng Eliezer năng lực, tin tưởng đối phương nhất định không xảy ra việc gì, ở hải bên kia cơm ngon rượu say. Eliezer đi theo Sở Phong đi dạo một ngày thẳng đến lúc chạng vạng mới trở về biệt thự, một ngày đi dạo Eliezer có chút chưa đã thèm. Eliezer ở trong phòng đi dạo không cẩn thận mở ra TV trong phòng. Eliezer hôm nay đi ra ngoài thấy được rất nhiều thứ mới lại nhìn thấy TV bỗng nhiên mở ra cũng không ngoài ý muốn. Eliezer mở ra TV đang chiếu chính là một bộ phim võ hiệp, một nam một nữ đang đối chiến. Hai cao thủ quyết đấu, đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt. Eliezer nhìn trong TV hai cao thủ đánh nhau, kinh chừng lớn mắt ngạc nhiên, nói. Thật là lợi hại, đây là các ngươi nơi này năng lực giả sao? Hai năng lực chiến đấu giả. Năng lực giả cũng có rất nhiều phân loại, chủ yếu là chiến đấu hình cùng phụ trợ hình năng lực giả số lượng nhiều hơn chiến đấu hình năng lực giả, năng lực chiến đấu giả thực được hoan nghênh, nhân tộc quý tộc đều thích mời chào chiến đấu hình năng lực giả làm hộ vệ. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không phải, bọn họ là diễn viên. Eliezer quay đầu nhìn Sở Phong, nói, các ngươi nơi này diễn viên thật là lợi hại a, Sở Phong. Bọn họ nơi này diễn viên thật là rất lợi hại, bất quá cùng Eliza nói lợi hại hẳn là hai việc khác nhau. Trong TV một nam một nữ vượt nóc băng tường, từ trời sáng đánh tới trời tối lại từ trời tối đánh tới trời sáng. Eliza nhìn không chớp mắt, đôi mắt bên trong kinh ngạc cảm thán càng lúc càng nhiều. Đây là năng lực gì a, đều là giả, đó là hiệu ứng. Eliza không quá rõ ràng hiệu ứng ý tứ, bất quá thật giả vẫn là minh bạch. Không phải thật sao, Sở Phong gật gật đầu, nói. Không phải, Eliza có chút tiếc nuối nói. Nguyên lai không phải thật sự a, ta nói những người này năng lực có chút kỳ quái. Sở Phong ôm hai tay thầm nghĩ, trong TV cao thủ rất nhiều, trời cao xuống biển, đẳng vân giá vũ, ngự kiếm phi hành, trong hiện thực thật không có a, cách chương.